Chương 202, tiểu trừng phạt. Chương 202, tiểu trừng phạt. Huống chi này mấy cái hộ vệ đều là động huyền hậu kỳ tu vi, đối phó những cái này đều tại động huyền cảnh phía dưới ăn chơi thiếu gia thật sự là không có bất kỳ độ khó, liền sở trường thần thông pháp thuật cũng vô dụng, chỉ là tiện tay đánh ra vài đạo linh quang công kích, cũng đã đem những người này đánh thổ huyết mà bay. Đằng sau những cái kia đi theo mà đến tu sĩ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng, ngược lại là mấy cái vốn chính là những người này hộ vệ thân phận tu sĩ lấy ra pháp bảo phi kiếm, một bộ chỗ sung yếu đi lên tư thế, lại bởi vì đối diện tu sĩ rõ ràng cao hơn chính mình một mảng lớn tu vi cùng tàn nhẫn thủ đoạn, để cho bọn họ do dự những cái kia một chút. Lúc này Lục Vũ mới đi ra, nếu như động thủ, bằng này mấy cái hộ vệ thân phận tự nhiên chấn nhiếp không nổi những vô pháp vô thiên này ăn chơi thiếu gia, bởi vậy hắn liền xuất ra thu thập tàn cuộc. Mắt nhìn xa xa bị vừa mới bị nâng dậy tới mấy cái ăn chơi thiếu gia, Lục Vũ trên mặt nở một nụ cười, bởi vì hắn từ trông được đến nhiều cái người quen. Ồ, như vậy không phải là Mạnh công tử sao a? Hai vị Mạnh huynh đều tới như thế nào đều hộc máu ải nha, đây không phải Lâm huynh sao, như thế nào cũng ở thổ huyết chật trượt, mấy vị huynh đài là nghĩ tới điều gì thú vị phương pháp? Tại so với ai khác nhà huyết cỡ nào dẫn người tới nháo sự trong mấy người này ngoại trừ hai ba cái không nhận ra, cái khác đều có ấn tượng, mà quen thuộc nhất xác thực Mạnh gia lão tam Mạnh Thiên Tuyệt, còn có một cái dĩ nhiên là Lâm gia tứ công tử Lâm Cường. Lúc này nó mấy người nghe xong lời của Lục Vũ, vốn bởi vì bị thương mà trắng sắc mặt, lại bị mấy câu kích thích từng cái một sắc mặt đỏ lên, Mạnh Thiên Vân lại càng là tức thì nóng giận công tâm nổ ngụm huyết. Lần trước gia tộc dốc toàn lực luyện chế pháp bảo, hắn liền hoài nghi lúc ấy cùng Lục Vũ đổi trở về đan lô có vấn đề, chỉ là không có chứng cứ, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt. Lần này vốn định tự nhiên Lục Vũ người này thể diện, không nghĩ tới người này vậy mà không hề cố kỵ, đem nhóm người mình đả thương không nói, còn ra ngôn châm trọng, làm sao có thể không để cho hắn khí phẫn nộ vô cùng. Một cái trong đó Lục Vũ từng có ấn tượng Giang gia nhị công tử Giang Nguyên Tuấn trong cơn giận dữ, đẩy ra bên cạnh hộ vệ, cao giọng nổi giận nói, Lục Vũ, đừng tưởng rằng ngươi trèo lên thiên tôn điện liền có thể vô pháp vô thiên, ngươi dám cứ gọi đem chúng ta đả thương, muốn có thừa nhận chúng ta lửa giận chuẩn bị, thiên tôn điện hộ không được ngươi cả đời. Hừ, bổn công tử thời gian có hạn, ngươi tới, đem này mấy cái tại đan linh điện quấy rối ngu ngốc cho ta văng ra, đan linh điện không thu loại này phế vật. Lục Vũ khinh thường nhìn Giang Nguyên Tuấn liếc một cái, ly cũng không có. Ly cái thằng này, trực tiếp gọi tới hộ vệ, muốn động thủ đem mấy người văng ra. Mới vừa rồi bị người đánh thổ huyết mà bay, đã mất hết thể diện, hiện tại nếu lại bị văng ra, vậy cũng liền mất mặt ném đi được rồi. Bởi vậy không đợi Lục Vũ gọi tới hộ vệ động thủ, mấy người liền bị hù nhanh chóng hướng ra phía ngoài phi độn mà đi. Lần này tới những người này, không ít người đều là tất cả thế lực lớn dòng chính đệ tử, trong đó không thiếu tất cả nhà các phái công tử tiểu thư. Lục Vũ thậm chí trong này thấy được Tạ Thanh Niên cùng Tần Nhan Chân, Tạ Thanh Niên thì cũng thôi, trên thực tế chỉ là tiền thân đối với nó cực kỳ mê muội, đổi thành bây giờ Lục Vũ thật cũng không cảm thấy thế nào. Ngược lại là Tần Nhan Chân, hai người từng có vài phần, lần nữa nhìn thấy Lục Vũ trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là gặp mặt thời điểm, bởi vậy cũng chỉ là đối với Lục Vũ lộ ra một cái nụ cười. Mấy cái nháo sự người chật vật mà chạy, chúng tu sĩ biểu tình khác nhau, tuy bị điều động tới đây, cũng đành phải ở dưới Lục Vũ, cũng đều không thể nào cao hứng, nhưng lúc này lại cũng không có ai dám đơn giản trêu ghẹo sự cố, đều là lẳng lặng nhìn nhìn. Lục Vũ nhìn thoáng qua đã tụ tập ước chừng hơn ngàn người quảng trường, sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh buốt mà nói, vừa rồi mấy người kia kết cục các ngươi cũng nhìn thấy, ta mặc kệ các ngươi lúc trước là thân phận gì địa vị, đến nơi này muốn thủ quy củ của nơi này, vượt qua không được, lùi bước không được, không muốn có thể đi, lưu lại còn không tuân quy củ, hoặc là bị đánh ra ngoài, hoặc là chết. Lần này thiền tôn điện tuy cho Lục Vũ tìm đến nhân thủ chất lượng chẳng ra gì, thế nhưng số lượng xác thực đầy đủ, khoảng chừng hơn 2.000 người. Trong đó có gần 500 người là hộ vệ, cái khác tuyệt đại bộ phận đều là Lục Vũ đặc biệt muốn tới người hái thuốc, khác có một phần nhỏ thì là bổ sung đi lên luyện đan sư. Những cái này người hái thuốc lai lịch hỗn tạp, trong đó phần lớn đối với thu thập linh dược cũng không hề hề ưu do ít nhiều, bởi vậy Lục Vũ muốn an bài nhân thủ chỉ đạo những người này hái thuốc kỹ xảo. Hơn nữa vì đề cao những cái này người hái thuốc tính tích cực, Lục Vũ dứt khoát lấy ra không ít linh đan với tư cách là khen thưởng, cùng ảnh ngọc quảng trường trên ảnh ngọc linh bia đồng dạng. Mỗi loại linh dược đều căn cứ phẩm tính niên đại thiết lập một chút mấy, sau đó có thể dùng điểm số tại đan linh điện đổi lấy linh đan. Nơi này mặc dù không có ảnh ngọc linh bia bảo vật như vậy, thế nhưng nhân số rốt cuộc có hạn, bởi vậy mặc dù dựa vào nhân công, cũng sẽ không có cái gì chỗ không ổn. Theo Lục Vũ đem từng mục một công việc bố trí đi, lấy trước kia đan linh điện tu sĩ làm căn cơ, tại trong vòng vài ngày, liền đem chút mới tới tu sĩ tổ chức hảo, nên huấn luyện huấn luyện, nên luyện đan, nên hộ vệ hộ vệ, hiệu suất sâu sắc để thăng đồng thời, trật tự cũng ở đồng thời xây dựng. Ngươi như thế nào cũng chạy tới nơi này sao? Sau đó Lục Vũ làm cho người ta đem Tần Nhan chân mang đến, ngồi xuống, cũng không có cái gì hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi ở nơi này làm điện chủ, cuối cùng cùng Lục thiếu chủ ngươi có chút giao tình, tự nhiên muốn tới thử thời vận, cũng không biết ngươi vui mừng không chào đón á? Lục Vũ sờ lên cái mũi, hơi có chút xấu hổ đệ cười nói, chúng ta là quan hệ như thế nào, tự nhiên là muốn chiếu cố được Đan Linh Sơn. Hàng chục cá nhân ảnh ngưng đứng giữa không trung, nhìn xa xa bao phủ tại ngũ sắc linh quang ở trong Đan Linh Điện, tuyệt đại đa số người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Những người này không phải người khác, chính là vừa mới bị Lục Vũ đánh ra ngoài tất cả gia công tử nhóm, cầm đầu chính là Mạnh Thiên Vân, Giang Nguyên Tuấn, Lâm Cường đám người. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi mà, Lục gia này tiểu tử thật sự là khinh người quá đáng. Ta không cam lòng, Giang Nguyên Tuấn lạnh lấy một trương hơi hơi phía bạch mặt, trong mắt sát khí đằng đằng, rồi lại chỉ có thể cố nén. Hắn liền không hiểu rõ, cho dù Lục gia hiện tại quật khởi, nhưng ở Thiên Tôn Điện trong mắt cũng bất quá chính là cái lớn một chút thế lực, cùng chúng thế gia liên hợp lại thế lực so sánh, cũng căn bản không phải đối thủ. Dựa vào bọn họ những cái này tất cả nhà dòng chính đệ tử quan hệ, cho dù làm không được toàn bộ, thế nhưng liên hợp mấy nhà đối phó một cái Lục gia cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là bọn họ gan lớn khí tráng dám khiêu khích Lục Vũ dựa vào, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không ăn hắn này một bộ hử, còn không phải dựa vào Thiên Tôn Điện uy thế. Ta cũng không tin, bằng chúng ta nhiều như vậy người thể diện, Thiên Tôn Điện còn có thể không chút nào chú ý chúng ta thế lực sau lưng, tiếp tục che chở người này. Đi, chúng ta đi Thiên Tôn Điện. Mạnh Thiên Tuyệt gào thét địa gọi mọi người. Châm đã, liền chúng ta những người này, đến Thiên Tôn Điện có thể có tác dụng gì? Chẳng lẽ còn có thể đi cùng Lao Tổ nói chúng ta khó chịu hiện tại Đan Linh này điện chủ, để cho hắn đổi một cái tại Thiên Đô ở trong, hoặc là thân phận chúng ta cũng không tệ lắm, thế nhưng phóng tới Thiên Tôn Điện, liền chưa đủ nhìn, muốn gặp Lao Tổ căn bản cũng không có khả năng. Lâm gia tam công tử Lâm Cường nhíu mày, chậm rãi nói. Lâm gia tuy cùng Lục gia quan hệ không tệ, thậm chí Lâm gia đại tiểu thư cùng Lục gia thiếu chủ quan hệ thân mật tin đồn đã sớm truyền ra, thế nhưng cũng không có nghĩa là tất cả người của Lâm gia đều nguyện ý cùng Lục gia thân cận, Lâm Cường đang là một cái trong số đó. Không thấy được Lao Tổ cũng không có gì lớn, bất quá một cái chỉ là Đan Linh Điện điện chủ, Thiên Tôn Điện không phải là còn có 8 đại trưởng lao sao, đều là hóa thần cảnh cao thủ, còn có hộ pháp trưởng lão, bình quan hệ của chúng ta, mời ra mấy vị tới dọa chuối xuống Lục gia kia cái tiểu tử càng rỡ, hoàn toàn không có vấn đề. Mạnh Thiên Vân một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, tự tin nói. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy biện pháp này không sai, vì vậy đều oán hận nhìn nơi xa Đan Linh Điện liếc một cái, quay người hướng Thiên Tôn Điện mà đi. Chỉ là một cái thời cơ, mọi người vẻ mặt thất vọng từ Thiên Tôn Điện rời đi, trong đầu còn lưu lại lấy vừa mới tại Thiên Tôn trong điện, kia 8 đại trưởng lão một trong theo như lời nói, các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngay tại vài ngày lúc trước ma vực quy chân cảnh đại tôn cùng Lục đại hóa thần cũng bị Đan Linh Điện tạo thành hiệu quả không để ý thể diện tới đây đánh lén. Bởi vậy có thể thấy Đan Linh này điện là như thế nào trọng yếu, các ngươi nhưng bây giờ đi gây sự với Lục Vũ, là rảnh rỗi cái chết đến không nhanh vẫn cảm thấy các ngươi thế lực sau lưng có thể thừa nhận được Lao Tổ Lôi Đình chi nộ được rồi, các ngươi cái này bận rộn Lao Phu không giúp được, cũng không dám giúp đỡ, cái này trở về a có lẽ là bị trưởng lão kia lời dọa sợ, có lẽ là nhớ tới lúc trước trong nhà trưởng bối dặn dò, thời điểm này một đám không sợ trời không sợ đất công tử thiếu gia trong lúc nhất thời cũng đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Cho dù là tính tình rất nóng nảy Mạnh Thiên Tuyệt, lúc này cũng không khỏi nghĩ đến chính mình sau khi trở về sẽ là một cái dạng gì kết cục, có thể hết lần này tới lần khác lại một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng mọi người dứt khoát liền giúp nhau lời an ủi cũng không có, liền là từng người làm chim thu tản, vốn bị đuổi ra ngoài bọn họ còn không có cảm thấy có cái gì quá không được, hiện tại mới biết được việc này sợ là nhỏ không được, nghĩ không trở về nhà lại có chút sợ hãi, cũng hiện tại ma vực tu sĩ cản rỡ vô cùng, liền cách tiên. Tôn điện gần trong gang tấc Đan Linh Điện cũng dám, dưới cái nhìn của bọn họ hôm nay đều ngoại trừ trong nhà sẽ không mấy cái địa phương an toàn, bất đắc dĩ phía dưới đều chỉ có thể hạ quyết tâm về nhà cao y đả tờ vài ngày con ngoan cũng chính là. Chỉ là bọn họ bên này mới đi, bên kia Lục Vũ liền phân phó người đem hôm nay chuyện phát sinh kỹ càng coi như thông lệ thông báo báo cho Thiên Tôn Điện, mà Thiên Tôn Điện bên trong lấy vô cực lao tổ đối với Đan Linh Điện coi trọng, chỉ cần là Lục Vũ gửi tới tin tức đều muốn tự mình xem qua. Ha ha. Tiểu tử này, vậy mà cũng sẽ quanh co lòng vòng chơi lên quỷ kế tới, cũng thế, Lao Phu liền phối hợp một chút, kia mấy tiểu tử kia cũng xác thực nên hảo hảo quản giáo một chút. Vô cực Lao Tổ nói xong cũng đem Lục Vũ gửi tới tin tức hơi chút sửa chữa, sau đó liền phân thành mấy phần phát ra. Giang gia cổng môn, một thân áo đen Giang gia đại quản gia Giang Phổ sắc mặt khẽ biến thành mang vẻ lo lắng nhìn phương xa, bên người mấy cái Giang gia hạ nhân cả đám đều vẻ mặt cẩn thận bộ dáng, không nói tiếng nào.